gã đầu lĩnh còn lại đổi thành hai tay cầm đao, nhẹ nhàng gầm một tiếng, hét lớn, lên. Nghe người đầu lĩnh quát lớn, cao thủ Tề gia xung quanh cũng cắn răng một cái, sau đó theo sát đầu lĩnh, giơ đao chém tới Giang Nguyên. Tiếng gầm lớn dường như làm cho viên huyết châu càng rung lên lợi hại. Rốt cuộc, dưới ánh mắt của mọi người, viên huyết châu nhẹ nhàng chảy xuống. Ánh đao nhấp nhoáng. Thân ảnh Giang Nguyên trong nháy mắt biến mất. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, hai dòng máu văng lên xen lẫn tiếng kêu bi thảm. Hừ. Giang Nguyên cũng rên lên một tiếng. Còn đám người vây công Giang Nguyên thì hứng khởi trong lòng, bọn họ bao vây lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên chính thức làm bị thương Giang Nguyên thật nặng. Một cảm giác đau nhức khó có thể ức chế kéo đến, Giang Nguyên cũng chỉ hừ một tiếng, trong đầu liền phán định thương thế. Vết thương sau lưng ít nhất dài nửa thước, hơn nữa còn chặt đứt hai cái xương sườn. Nhưng đối với loại thương thế này, trong đầu Giang Nguyên chỉ tiến hành một chút phán định. Sau đó không thèm để ý, tiếp tục huy động thanh trường đao trong tay, chém xuống đám cao thủ Tề gia đang hưng phấn. Sau đó thuận tay đoạt một thanh đao từ trong tay đối thủ, song đao xoay tròn, chém vòng bốn phía. Hình xăm trên vai trái chợt lóe lên. Trong đầu Giang Nguyên thỉnh thoảng lại vang lên một hàng tin tức, năng lượng tiêu hao tăng tốc. Năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi năm còn 21%. Năng lượng tiêu hao tăng tốc. Năng lượng tích trữ cửu vĩ đuôi năm còn 19%. Giang Nguyên nheo mắt, trong đầu hiện ra hướng đi của đám người, có bốn thanh đao đang lao tới, trong đó có hai thanh khá nguy hiểm. Keng hai tiếng, đường đao trong tay Giang Nguyên như tia chớp bổ trúng hai thanh đao kia, đồng thời cơ thể lách sang một bên, lựa chọn một góc độ vô cùng tốt, khiến cho hai thanh đao kia chỉ để lại hai vết rách trên người hắn mang theo mùi máu tươi. Nhưng động tác lần này đã khiến cho vết thương dài nửa thước lần trước chảy máu thêm. Năng lực tự khỏi bệnh của hắn có thể giúp cho một số vết thương nhỏ mau lành lại. Còn những vết thương lớn thì rất nhanh sẽ được cầm máu. Tuy nhiên, đối mặt với cuộc chiến được duy trì với cường độ cao như thế thì dường như có chút không ổn. Nhưng đao Giang Nguyên vẫn không dừng lại. Lúc này, hắn có chút không ức chế được sát ý tràn ngập trong đầu. Mặc dù có ý niệm nói cho hắn biết hắn có thể đại sát tứ phương ở đây, bởi vì cao thủ chân chính Tề gia vẫn không xuất hiện, hoặc cao thủ ở đây chỉ là cấp bậc địa giai. Một khi có cao thủ thiên giai ra tay, hết thảy sẽ không còn đơn giản như vậy. Hơn nữa năng lượng cũng sẽ không đủ, nhưng Giang Nguyên vẫn không thể ức chế không động thủ giết người. Đặc biệt cao thủ Tề gia lại càng khiến hắn khó có thể ức chế được. Mấy lần cao thủ Tề gia sắp giết chết hắn, hắn đều chiến thắng từ trong cõi chết. Điều này khiến cho hắn cảm thấy buồn bực. Bởi vì hắn vẫn không có cơ hội cũng như thực lực đối phó với Tề gia. Mùi máu tươi trong không khí khiến cho hắn hưng phấn vô cùng. Chàng thanh niên này thật đáng sợ. Lão giả tóc hoa râm nhìn Giang Nguyên liều chết chém giết, rồi nhìn vết thương trải rộng quanh thân, thậm chí thỉnh thoảng lại có thêm vết thương chồng lên, nhưng vẫn không làm đối phương động dung, khi ra tay thì nhanh như thiểm điện. Loại năng lực này, loại sát khí này hung ác và đáng sợ đến cực điểm. Tề Lãng nhìn cảnh tượng trước mắt, nhìn càng lúc càng nhiều cao thủ Tề gia ngã xuống, vết thương trên người Giang Nguyên cũng càng lúc càng chồng chất, sắc mặt Tuyên Năng cũng dần thay đổi, tình huống đã bắt đầu không khống chế được nữa. Nếu cứ như vậy, chỉ sợ Tề Lãng có muốn thu tay cũng không được, nghe tiếng Tuyên Năng quát, sắc mặt Tề Lãng quái dị nhìn Tuyên Năng một cái, ánh mắt hiện lên sự lạnh lạnh, khiến cho Tuyên Năng lạnh lại trong lòng. Xem ra Tề Lãng đã hạ nhẫn tâm rồi, lúc này, Tề Lãng chậm rãi bước qua bên kia. Rất nhanh thu hút ánh mắt mọi người. Tất cả đều hiểu được sự lựa chọn của Tề Lãng. Nếu để Tề Lãng đích thân ra tay, chàng thanh niên trước mắt, cho dù có thực lực kinh người cũng sẽ thất bại thôi. Rất nhiều người âm thầm thở dài. Một người có tiền đồ vô lượng như vậy mà bị hủy trong tay Tề Lãng, thật sự có chút đáng tiếc. Nhưng nhiều người vẫn bội phục quyết định của Tề Lãng, thậm chí không tiếc đắc tội với Thiên Y Viện cũng muốn tiêu diệt mối uy hiếp quá lớn kia. Không hổ là người đứng đầu Tề gia. Bốn cao thủ Thiên Y Viện cũng chống đau trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển. Nếu không phải Giang Nguyên thu hút tất cả lực chú ý, bốn người bọn họ sẽ không chống đỡ nổi. Dư Đao nhìn chằm chằm vào đám người, đồng thời trong lòng rất nhanh tính toán. Ông là thủ lĩnh hộ vệ bên ngoài của Thiên Y Viện, nhưng lại đứng nhìn một bác sĩ trẻ của Thiên Y Viện vì bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người mà chiến đấu một mình. Nhưng ông không thể đi ngược lại mệnh lệnh của bác sĩ Thiên Y Viện. Cho nên ông cắn răng chờ hết một phút. Tình huống trước mắt xem ra, bác sĩ Giang đang chiếm cứ thượng phong. Mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng chỉ cần không tổn thương đến phần quan trọng, thì Thiên Y Viện sẽ cứu được. Nhưng qua hơn 40 giây, khi nhìn thấy Tề Lãng bước sang bên kia, trong lòng Dư Đao liền căng lên, là thủ lĩnh hộ vệ của phòng làm việc ở tỉnh Vân, ông rất rõ thực lực của Tề Lãng, cao thủ thiên giai tầng 2. Một khi ra tay, bác sĩ Giang tuyệt đối sẽ không chống đỡ được, hít một hơi thật sâu, ông bước ra, cao giọng quát to, tôi, hộ vệ Dư Đao, Thiên Y ngoại viện nhất phẩm, phụng mệnh bác sĩ tam phẩm Giang Nguyên mở ra Thiên Y chiếu lệnh. Lời của Dư Đao vừa ra, mọi người đang nhìn chằm chằm Tề Lãng, sắc mặt liền cứng đờ, trong sân lập tức yên tĩnh, ngay cả Tề Lãng cũng ngừng bước, giống như vừa mới nghe được chuyện gì đáng sợ lắm. Tình huống yên tĩnh này chỉ kéo dài 3 giây, sau đó trong sân bắt đầu náo nhiệt lên. Một số tân khách tuổi tác lớn một chút liền nghi hoặc hoặc vui mừng, thấp giọng nói chuyện với nhau. Thiên Y chiếu lệnh, dường như đã mấy chục năm rồi chưa xuất hiện qua. Tề Lãng lần này phiền phức rồi. Thiên Y chiếu lệnh đã ra, chỉ sợ ông ta cũng không nhớ đến việc còn có Thiên Y chiếu lệnh, Giang Nguyên đúng là đủ tàn nhẫn, lại dùng Thiên Y chiếu lệnh. Xem ra, hắn đã nghĩ thông suốt rồi, đương nhiên, nếu đổi lại là anh, đến lúc này rồi, anh có dùng Thiên Y chiếu lệnh hay không? Thiên Y chiếu lệnh, thế nào? Cho dù chỉ là Thiên Y chiếu lệnh của bác sĩ tam phẩm, Lão Hoàng, anh có ra tay không? Ra tay, đương nhiên là ra tay rồi. Ai dám đắc tội với Thiên Y viện chứ? Hơn nữa, nếu hôm nay không ra tay, Tuyên Năng và con cọp cái của ông ta cũng tuyệt đối không đứng nhìn. Chúng ta chỉ cần ở bên cạnh tỏ vẻ một chút thôi. Tề Lãng cũng là người thông minh mà, ánh mắt hai người tràn đầy hưng phấn, thấp giọng nói chuyện với nhau, thỉnh thoảng nhìn về phía hộ vệ nhất phẩm của Thiên Y ngoại viện, chờ đối phương đem nội dung của Thiên Y chiếu lệnh phát ra rõ ràng. Một khi chiếu lệnh được thành lập, những người đang có mặt ở đây chỉ cần không phải người ngu ngốc, hẳn sẽ kiếm được chỗ tốt. Về phần Tề gia, ngoại trừ những người có quan hệ cực tốt với Tề gia, không có người nào đứng về phía Tề gia cả. Dù sao, nếu Thiên Y chiếu lệnh được phát ra, đây cũng không phải chuyện đùa, ở đây không ai dám coi thường nó. Nhìn các trưởng bối vừa kinh ngạc, vui mừng lẫn sợ hãi thấp giọng nói chuyện với nhau, một số thanh niên nhìn chằm chằm trưởng bối nhà mình. Không hiểu tại sao nhất phẩm hộ vệ gì đó mở ra Thiên Y chiếu lệnh lại làm cho các trưởng bối nhà mình hưng phấn như vậy. Còn gia chủ Tề gia đang chuẩn bị ra tay, tại sao lại dừng bước? Thiên Y chiếu lệnh rốt cuộc là gì? Chương 464, thỏa hiệp dừng tay. Một thanh âm nổi giận mang theo chút bất đắc dĩ vang lên bên tai mọi người. Nghe được thanh âm quen thuộc này, những người đang chờ đợi Dư Đao nói tiếp đều sững sờ, sau đó nhất tề thở dài. Thôi rồi, một chút chỗ tốt cũng không có rồi. Tất cả mọi người nhìn sắc mặt Tề Lãng còn khó coi hơn bọn họ gấp mấy lần, nhẹ nhàng lắc đầu, thầm nghĩ, họ Tề ông không thể cứng rắn thêm được một chút nữa sao? Chỉ một chút thôi, nghe giọng nói bất đắc dĩ của Tề Lãng, Dư Đào đang căng thẳng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông vẫn đang chờ những lời này của Tề Lãng. Thiên Y chiếu lệnh không phải là chuyện đùa. Một khi chính thức phát ra ngoài, hậu quả gánh vác cũng cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù hậu quả này không phải do ông gánh mà là Giang Nguyên gánh, nhưng cho dù là thành viên chính thức của Thiên Y Viện cũng chưa chắc có thể gánh nổi. Cho nên, Dư Đao chỉ thoáng dừng một chút, ông biết rõ sức mạnh của Thiên Y chiếu lệnh. Nếu Tề Lãng không điên, tất sẽ trước khi ông chính thức phát lệnh mà ngăn cản thuộc hạ vây công. Nếu không, một khi Thiên Y chiếu lệnh vừa ra, Tề gia 100% là không chiếm được chỗ tốt, các Thiên Y sư, bởi vì Thiên Y chiếu lệnh phát ra. Tất sẽ dốc sức phát động đả kích cường đại đối với Tề gia, không có bất kỳ môn phái hoặc gia tộc nào có thể đối kháng với lửa giận của Thiên Y Viện. Chỉ cần không phải kẻ điên, tất phải đoán được tình huống trong đó, cho nên, trong thời khắc cuối cùng này, ông thoáng dừng lại một chút. Chỉ cần Tề Lãng ra lệnh dừng tay, như vậy Thiên Y chiếu lệnh sẽ không cần phát ra nữa, đối với người nào cũng có lợi. Tiếng hét lớn của Tề Lãng vang lên, tất cả cao thủ của Tề gia đều sửng sốt, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Như nước thủy triều lui về phía sau, bọn họ thật sự đã bị Giang Nguyên làm cho sợ hãi, nhưng vì mặt mũi của Tề gia, bọn họ đành phải liều chết xông tới. Bây giờ gia chủ hạ lệnh dừng tay, tất nhiên là phải vội vàng lui về phía sau, nhưng trong lúc mọi người đang lui về phía sau, song đao trong tay Giang Nguyên lại chém bay hai người, khiến cho gương mặt Tề Lãng một lần nữa vặn vẹo. Sau khi chém bay hai người, nhìn mọi người lui về phía sau, hai mắt đỏ bừng của Giang Nguyên cũng hòa hoãn được một chút. Cố nén sát ý điên cuồng trong đầu, đứng nguyên tại chỗ, tiện tay vứt bỏ thanh đao bên tay trái, Giang Nguyên nhẹ nhàng cầm thanh đường đao đang nhỏ máu bước về phía đám người Dư Đao. Giang Nguyên!

bước theo Giang Nguyên rời đi. Nhìn sáu người bước lên xe, sau đó chiếc xe chậm rãi biến mất trong tầm mắt của mọi người, ánh mắt của những người trong sân đều hiện lên một chút cảm khái. Tuy có chút tiếc nuối vì thiên y chiếu lệnh không phát ra, nhưng vẫn còn đáng giá, ít nhất vẫn còn nhìn thấy được cảnh tượng khó gặp. Trường hợp như vậy, sau này chỉ sợ sẽ không còn nữa. Tề Lãng nhìn chiếc xe biến mất, sắc mặt một hồi biến ảo, rốt cuộc miễn cưỡng mỉm cười chắp tay với mọi người. Vợ chồng Tuyên Năng cũng lặng yên rời đi, người của Tuyên gia đi theo đằng sau, vẻ mặt quái dị nhìn vợ chồng gia chủ. Bọn họ biết rõ, từ nay về sau, Tuyên Tề hai nhà sẽ không còn quan hệ minh hữu mà chỉ còn là kẻ thù của nhau, nhưng bởi vì Tuyên đại tiểu thư có quan hệ với vị bác sĩ của Thiên Y Viện, rốt cuộc là có lợi hay có hại cho Tuyên gia thì không ai biết trước được, nhưng mặc kệ thế nào, thực lực cường hãn mà vị bác sĩ Giang kia biểu hiện đủ để cho thấy tiền đồ của hắn là vô hạn. Có lẽ đây sẽ là một cơ hội vô cùng tốt cho Tuyên gia, thiên phú tập sát dừng lại, thời kỳ suy yếu bắt đầu. Thời gian duy trì dự tính vượt quá 24 giờ, từ lúc tin tức này hiện lên, ngồi trên xe, Giang Nguyên mỉm cười nhìn Tuyên Tử Nguyệt, chỉ thấy trong đầu ông lên một tiếng, toàn thân trở nên vô lực. Chương 466, ác nhân cáo trạng. Trước trạng thái này lan tràn, Giang Nguyên thậm chí phát hiện tầm nhìn của hắn bắt đầu trắng toát, không thể kháng cự, Giang Nguyên đành cười khổ, sau đó cố sức quay sang nhìn Tuyên Tử Nguyệt, nói, mệt quá, anh ngủ một chút nhé. Có thể sẽ ngủ khá lâu, cũng đừng lo lắng gì, dứt lời, hai mắt Giang Nguyên chậm rãi khép lại, sau đó dựa vào lưng ghế, rồi ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, Giang Nguyên thoáng nghe được tiếng kêu của Dư Đao, quay về phòng làm việc, liên lạc với y sĩ Từ, bảo anh ấy sẵn sàng. Y sĩ Từ Dương cảm thấy hôm nay không phải là một ngày tốt, tuy nói sáng nay y không làm sai chuyện gì, nhưng y vẫn có chút hối hận. Nếu biết xảy ra chuyện như vậy, ít nhất lúc đó y nên mang theo mọi người đi theo Giang Nguyên một chuyến, Thiên Y Viện chưa bao giờ sợ phiền phức. Nhưng nếu lúc đó y có mặt, chưa chắc sự việc sẽ nháo đến mức như vậy, với nội tình mấy năm ở tỉnh Vân này của y, Tề gia nhiều ít cũng cấp cho vài phần mặt mũi. Hơn nữa, có hai vị y sĩ của Thiên Y Viện, Tề gia lại càng phải kiên kỵ thêm vài phần. Bây giờ thì tốt rồi, y sĩ gian đoạt vợ của người ta, quậy sự việc thành bộ dạng như vậy, lại còn bị thương nặng trở về. Nếu lúc đó Giang Nguyên xảy ra chuyện ở Tề gia, y là người phụ trách phòng làm việc ở tỉnh Vân, tuyệt đối khó thoát khỏi liên quan, không biết trong viện sẽ xử phạt y như thế nào. Mặc dù ảo não, nhưng Từ Dương vẫn mỉm cười nhìn Tuyên đại tiểu thư đang khẩn trương bên cạnh. Giang Nguyên chỉ bị mất máu, dẫn đến tình trạng khí hư thoát lực. Các cơ quan nội tạng bên trong đều ổn định, tôi sẽ cho cậu ấy dùng chút thuốc bổ ích khí huyết, hẳn sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Dứt lời, lại nhìn thấy ánh mắt của vị tiểu thư nhà họ Tuyên lóng lánh nước, Từ Dương thầm than một tiếng rồi nói với vị y sĩ thực tập bên cạnh lấy thuốc cho Giang Nguyên. Nhưng khi nhìn thấy vị y sĩ thực tập bắt đầu dùng thuốc cho Giang Nguyên, Từ Dương nhìn toàn thân đầy máu của hắn, lại nghĩ đến vừa rồi khi kiểm tra. Có nhìn thấy vết thương lẫn vết sẹo quái dị trên người hắn, suy nghĩ một chút, Từ Dương bước ra ngoài. Y sĩ Từ, quả thật đúng là như vậy. Tôi đã cho y sĩ Giang sử dụng hồi thiên châm, nhiều nhất cũng chưa được nửa giờ, tôi cũng không giải thích được vết thương trên người y sĩ Giang là chuyện gì xảy ra. Nhưng thật sự lúc đó cậu ấy bị thương rất nặng. Ít nhất phải chịu mấy mươi đao, nghe Dư Đao nói, sắc mặt Từ Dương có chút ngưng trọng. Là y sĩ của Thiên Y Viện. Y hiểu rất rõ chuyện này đại diện cho cái gì, nhưng ánh mắt của y chỉ hiện lên chút hưng phấn rồi lại thở dài. Mặc dù y rất muốn tiến hành nghiên cứu Giang Nguyên, tìm hiểu và kiểm tra tế bào gốc trong cơ thể của hắn, nhưng y biết rõ, với tình huống đồng cấp giữa y và Giang Nguyên, y căn bản không có quyền tiến hành nghiên cứu. Cho dù là len lén thu thập một số tiêu bản cũng không được, hơn nữa, nếu như không được Giang Nguyên đồng ý, cho dù là y sư của Thiên Y Viện cũng không có quyền, cho nên... Vẻ mặt Từ Dương trở nên rối rắm. Y biết rõ, là y sĩ của Thiên Y Viện, Giang Nguyên khẳng định biết được tình huống của hắn, có lẽ Giang Nguyên đã sớm biết được nguyên nhân, cho nên y không nên có tâm tư gì khác. Nghĩ đến đây, Từ Dương nhẹ thở dài. Trạng thái suy yếu của thiên phú tập sát được giải trừ, thời gian hao tốn, 20 giờ lẻ 3 phút. Tin tức này hiện lên, Giang Nguyên rốt cuộc tỉnh táo lại, cảm thấy toàn thân vẫn không còn chút sức lực nào. Gương mặt không khỏi hiện lên sự phiền muộn, thiên phú tập sát quả thật rất lợi hại. Nếu không có thiên phú đó, với thực lực của hắn, cho dù tiến vào trạng thái không minh cũng không có khả năng bị thương nặng mà vẫn có được thực lực khủng bố như thế, nhưng di chứng sau khi sử dụng thì quá nặng. chỉ sử dụng trong một thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn lại phải ngủ say mất 20 mấy tiếng. Mặc dù có liên quan đến việc cơ thể của hắn bị thương nặng, nhưng điều này cũng quá kinh khủng. Xem ra, sau này chưa đến mức cuối cùng thì vẫn không nên dùng thì tốt hơn. Giang Nguyên, anh tỉnh rồi à? Thấy Giang Nguyên ngồi dậy, Tuyên Tử Nguyệt đang ngủ say bừng tỉnh lại, vui mừng hỏi Giang Nguyên. Ừm, chào buổi sáng. Giang Nguyên mỉm cười, sau đó dùng tay vén mái tóc dài của Tuyên Tử Nguyệt, rồi nhìn đồng hồ trên tường, nói, anh đói bụng chết đi được. Nào, đi kiếm chút gì đó ăn đi. Giang Nguyên vừa nói xong, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, rồi có người bước vào. Giang Nguyên, Tổng viện thông báo, sau khi cậu tỉnh lại thì lập tức trở lại Thiên Y Viện. Từ Dương nhìn Giang Nguyên, lắc đầu cười khổ. Mệnh lệnh của Tổng viện. Giang Nguyên có chút sửng sốt, sau đó hiểu ra, xem ra Tề Lãng vẫn chưa từ bỏ ý định, cáo trạng hắn trước tiên, nhưng như vậy cũng bình thường thôi. Vốn việc này là do hắn khơi mào. Tề gia chịu thiệt như vậy, nếu không nhân cơ hội này trách cứ lên Thiên Y Viện, vậy thì mới là lạ đấy. Ít nhất có thể giải trừ được chuyện Tề Nhạc Minh truy sát hắn. Trong lúc Giang Nguyên không thèm quan tâm, Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh lại khẩn trương nhìn hắn, Giang Nguyên, Thiên Y Viện sẽ không. Giang Nguyên lắc đầu, yên tâm đi, Tổng viện sẽ không làm gì anh đâu. Giang Nguyên nói như vậy không phải là để an ủi Tuyên Tử Nguyệt, mặc dù lần này hắn làm hơi quá, nhưng căn cứ vào thái độ của Thiên Y Sư Từ Khải Liễu đối với hắn, có lẽ chỉ là trừng phạt nhỏ, dù sao. Thực lực mà hắn thể hiện ở Tề gia, chắc chắn sẽ được cao tầng trong viện đánh giá cao. Nếu vì vậy mà tiến hành trừng phạt hắn nghiêm khắc, như vậy, viện trưởng Từ Khải Liễu cũng hơi quá rồi. Nhìn vẻ mặt tự tin của Giang Nguyên, một chút cũng không thèm quan tâm, trong lòng y sĩ Từ tràn đầy cảm thán, lại càng tin tưởng những lời đồn về Giang Nguyên thêm vài phần. Nếu không, đối mặt với mệnh lệnh của Tổng viện như vậy, người nào dám bất cần như thế? Vậy bây giờ anh không có việc gì chứ? Nếu không, anh hãy báo lại Tổng viện, nói sẽ quay về muộn một chút. Mặc dù đã trải qua một ngày, nhưng Tuyên Tử Nguyệt vẫn lo lắng cho Giang Nguyên như cũ, sợ thương thế của Giang Nguyên còn chưa khôi phục. Giang Nguyên mỉm cười lắc đầu, không sao đâu, không tin, em cứ hỏi y sĩ Từ. Giang Nguyên biết rõ, lúc này Từ Dương đã phát hiện được sự dị thường của mình, là thành viên chính thức của Thiên Y Viện, nếu ngay cả điểm bất thường đó cũng không nhìn ra được, thì cũng không xứng danh y sĩ của Thiên Y Viện. Cho nên Giang Nguyên cũng không kiên kỵ quá nhiều, dù sao trong viện cũng có nhiều cao tầng biết thể chất của hắn kỳ lạ, khả năng khôi phục cực kỳ mạnh, cho nên hắn cũng không sợ Từ Dương biết. Từ Dương hiểu ý, cười nói, Tuyên tiểu thư yên tâm đi, khả năng tự khỏi của Giang Nguyên rất mạnh, hơn nữa đã dùng thuốc của Thiên Y Viện, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn, nghe y sĩ Từ nói, Tuyên Tử Nguyệt cũng yên tâm hơn, chỉ là trên mặt hiện lên chút do dự lẫn khẩn trương, nhìn Giang Nguyên hỏi. Vậy anh hãy quay về đó đi, em ở chỗ này chờ anh. Ở chỗ này chờ anh, Giang Nguyên sửng sốt, nhìn gương mặt do dự của Tuyên Tử Nguyệt, cười nói, em đương nhiên là đi theo anh rồi. Thật sao? Nghe Giang Nguyên nói, gương mặt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên sự hưng phấn, nhưng vẫn hỏi lại lần nữa, em đi theo anh sẽ không sao chứ? Đương nhiên là không rồi. Giang Nguyên cười đáp, chuyện hắn vì Tuyên Tử Nguyệt mà đánh thẳng vào Tề gia chỉ sợ đã truyền khắp trên dưới tổng viện. Mang theo Tuyên Tử Nguyệt hiển nhiên là không thành vấn đề. Vậy thì tốt quá rồi. Mấy tiếng sau, khi nhìn thấy tấm biển Thiên Y Viện, sắc mặt Tuyên Tử Nguyệt cũng giống như Giang Nguyên lần đầu tiên đến đây vậy. Cô cũng biết Thiên Y Viện nằm ở Kim Lăng, nhưng thật không ngờ vị trí của Thiên Y Viện lại giống như phòng làm việc của Tĩnh Vân, chỉ là một trung tâm y tế khám chữa bệnh, thoáng có chút khẩn trương đi theo Giang Nguyên bước vào. Sau khi bước vào, rất nhanh có một người đang đứng chờ sẵn bọn họ trước cửa viện. Thấy Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt bước đến, vị hộ vệ ngoại viện của Thiên Y Viện liền cung kính đưa đến một tấm thẻ, y sĩ Giang, đây là thẻ thông hành của Tuyên tiểu thư. Nhìn thấy tấm thẻ, Giang Nguyên cũng có chút sửng sốt. Hắn vốn tưởng rằng hắn sẽ phải tự mình dẫn Tuyên Tử Nguyệt đi làm giấy thông hành, nhưng thật không ngờ trong viện đã chuẩn bị sẵn cho hắn rồi, cảm ơn, vất vả cho anh rồi. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng trong lòng Giang Nguyên xem như cũng thả lỏng. Xem ra sư phụ và các vị cao tầng đã đủ chiếu cố hắn, ngay cả cái này cũng sắp xếp thật tốt. Lúc này, bên trong một gian phòng làm việc, ba vị thiên y sư, bốn y sư nhất phẩm đang ngồi. Sắc mặt của La lão y sư, sư phụ của Giang Nguyên cũng có chút khó coi, nghe Chu Thế Dương thuật lại chuyện tình. Tiểu tử này quá liều lĩnh, dám dùng thân phận của mình mà làm ra chuyện đó. đúng là làm mất hết danh dự của Thiên Y Viện chúng ta mà. Chương 467, quyết định xử phạt liều lĩnh như vậy, tất không thể tha. Lời vừa nói ra, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu liền cau mày. Chu Thế Dương nhìn thấy, liền ý thức được lời nói của ông có chút quá rõ ràng, vội vàng nói lại, mặc dù người này tư chất không tệ, nhưng tính tình phải cần được rèn luyện nhiều hơn. Chúng ta thân là trưởng bối, phải quản thúc cậu ta nhiều hơn nữa. Nếu không, ngày sau ra ngoài làm việc, với tính cách như vậy, Nguyên Bân Huynh cũng cảm thấy mất mặt. Nghe Chu Thế Dương nói, mặc dù các vị Thiên Y Sư đang ngồi đây cũng mơ hồ cảm nhận được Chu Thế Dương dường như không quá thích Giang Nguyên, nhưng lời của ông không phải là không có lý, cũng không khỏi gật đầu, chỉ có sắc mặt của La Lão Y Sư là tối sầm. Nếu để cho viện xử lý, mặc dù Giang Nguyên sẽ không bị xử phạt quá nặng, nhưng cấm túc chỉ sợ là không tránh khỏi. Hắn chỉ có 3 tháng, giờ đã phí mất mấy ngày, nếu bây giờ mà bị cấm túc nữa, như vậy thời gian lãng phí lại càng nhiều hơn. Nếu bị định tội nặng, trong vòng 1 năm, tư nguyên sẽ giảm 1/3, lại còn phải gia tăng thêm nhiệm vụ, hoàn toàn bất lợi cho sự phát triển của Giang Nguyên. La Lão cau mày, nói, Giang Nguyên là đệ tử của tôi, cũng nên để tôi nói 2-3 câu chứ. Lời của La Lão vừa nói ra, 3 vị Thiên Y Sư đều nhìn La Lão, ánh mắt của Chu Thế Dương hiện lên chút bất mãn nhưng cũng không nói gì, bởi vì, mặc dù La Lão là Y Sư nhất phẩm nhưng tư lịch đủ lớn, hơn nữa còn là người đứng đầu Y Sư nhất phẩm, hoàn toàn không bị câu thúc như những Y Sư nhất phẩm khác. Mặc dù không phải Thiên Y Sư, nhưng các Thiên Y Sư khác cũng đều tôn trọng ông. Thiên Y Sư Từ Khải Liễu mỉm cười nói, La Y Sư cứ nói, dù sao cậu ấy cũng là đệ tử của ông. Ông là người có quyền lên tiếng nhất, Thiên Y Sư Từ Khải Liễu vừa nói xong, ánh mắt Chu Thế Dương liền tối lại. Ông như thế nào không biết Thiên Y Sư Từ Khải Liễu đã định chuyện của Giang Nguyên ra sao? Để cho La Y Sư chủ đạo xử lý chuyện này, là sư phụ xử lý đồ đệ, như thế nào cũng không thể quá nặng. Nhưng Từ Khải Liễu là viện trưởng, nếu bà đã nói như vậy, ông cũng không cách nào phản đối. Cảm ơn viện trưởng Từ. La Lão Y Sư mỉm cười gật đầu với Từ Khải Liễu, sau đó mới nói. Mặc dù Giang Nguyên vừa mới vào Thiên Y Viện chưa lâu, nhưng là sư phụ của cậu ấy, tôi vẫn hiểu rõ tính cách của Giang Nguyên. Tuy nói việc này Giang Nguyên làm có chút lỗ mãn, nhưng Tình có thể hiểu. Tình có thể hiểu, nghe được lời nói rõ ràng là biện hộ cho Giang Nguyên, Thiên Y Sư Chu Thế Dương rốt cuộc không nhịn được, hừ lạnh, đến nhà người ta đoạt vợ của người ta, hơn nữa còn giết người, dù sao Tề gia cũng là gia tộc lớn. La Y Sư có phải là đã thiên vị quá chăng? La Y Sư ngẩng đầu nhìn Chu Thế Dương. Sau đó mỉm cười, ông rất hiểu tính tình của Chu Thế Dương, lập tức nói, Thiên Y Sư Chu Thế Dương nói không sai, đến nhà người ta cướp vợ người ta, lại còn giết người, quả thật Giang Nguyên đã làm hơi quá đáng, cũng là tuổi trẻ khí thịnh thôi. Tuổi trẻ khí thịnh, Tề gia được coi là gia tộc lâu đời ở Hoa Hạ, nếu chỉ là tuổi trẻ khí thịnh thì có thể đến nhà người ta giết người sao? Nếu không phải ỷ lại vào danh tiếng của Thiên Y Viện, cậu ta dám làm như thế, danh tiếng của Thiên Y Viện sao có thể dễ dàng để cho một đứa nít tranh tuổi trẻ khí thịnh bôi nhọ được. Thiên Y Sư Chu Thế Dương, hãy nghe La Y Sư nói xong đã, sau đó chúng ta sẽ tiến hành định luận. Nhìn La Lão khẽ cau mày, Từ Khải Liễu rốt cuộc nhìn không nổi nữa, liền lên tiếng. Bị Từ Khải Liễu nói như thế, Chu Thế Dương lúc này mới hậm hực im lặng, cũng hiểu được mình đã quá nóng vội rồi, kỳ thật Giang Nguyên cũng đã tích oán với Tề gia đã lâu. Trước khi Giang Nguyên gia nhập Thiên Y Viện đã bị Tề gia âm thầm ám sát mấy lần. Theo như tôi biết, ít nhất là có 3 lần, hơn nữa, trong đó có 1 lần là do tôi tận mắt nhìn thấy. Tại trận động đất ở Lỗ Sơn, Giang Nguyên một mình ngày đêm không ngớt cứu giúp những nạn dân, nhưng lại bị người của Tề gia giả làm người bệnh gạt đến một chỗ hẻo lánh, sau đó 4 người tiến hành tập kích. Mặc dù lúc đó Giang Nguyên đã miễn cưỡng thoát hiểm, nhưng cũng bị trọng thương hôn mê. Tôi đã dùng hồi thiên châm cứu lại cậu ấy một mạng. Nói đến đây, La Lão dừng một chút rồi nói tiếp, hơn nữa, Giang Nguyên và Tuyên Tử Nguyệt lưỡng tình tương duyệt, Giang Nguyên làm như vậy, cũng là có tình có nghĩa, không phải loại người nhát gan. Thiên Y Viện chúng ta luôn cho rằng không bao giờ nợ ân tình của người khác, lần này, Giang Nguyên dùng sức của một mình, chỉ mang theo 4 cao thủ ngoại viện chém trọng thương 10 cao thủ của Tề gia, bình yên thoát thân, cũng đâu có làm mất thể diện của Thiên Y Viện chúng ta. Nghe La Lão nói như vậy, những vị y sư đang ngồi đây liền động dung. Bọn họ cũng biết chuyện Giang Nguyên một mình chạy đến Lỗ Sơn cứu người trong trận động đất rồi bị thương, ai nấy cũng đều rất tán thưởng, nhưng không ngờ bị thương là do Tề gia ám sát. Nghe xong, mọi người đều không nhịn được mà cảm thấy tức giận. Người của Tề gia giả bệnh để lừa gạt một bác sĩ đang toàn lực cứu người, thật sự là quá mức vô sỉ. Nhìn vẻ mặt có chút căm tức của mọi người, La Lão lại nói tiếp, cho nên, mặc dù lần này Giang Nguyên làm việc hơi quá phận, nhưng cũng là có tình trong đó, cho nên, tôi xin hướng viện ủy hội thỉnh cầu giơ cao đánh khẽ. Nghe đến đó, mọi người có mặt đều chậm rãi gật đầu, chỉ có Chu Thế Dương là lãnh đạm nói, mặc dù tình có thể hiểu, nhưng dù sao cũng là quá mức tùy ý, tuổi trẻ cũng nên ma luyện nhiều hơn mới tốt. Thiên y sư Lưu Mộc Dương bên cạnh cười nói, cách làm việc của Giang Nguyên thật ra khiến tôi rất hứng thú, thanh niên làm việc có chút xúc động và nhiệt huyết cũng là chuyện bình thường. Nếu thiên y sư Chu Thế Dương cho rằng phải nên ma luyện nhiều hơn, vậy cứ để Giang Nguyên cấm túc một tuần, ma luyện tính tình của cậu ấy, để cậu ấy học được cách trầm ổn. Cấm túc một tuần, tôi cảm thấy quá nhẹ. Nếu không có một người làm gương, những người trẻ tuổi trong viện làm sao mà tuân theo quy củ được? Chu Thế Dương nhìn Lưu Mộc Dương, trong lòng hừ một tiếng. Ông làm sao mà không biết Lưu Mộc Dương có quan hệ rất tốt với La Lão y sư? Tôi cảm thấy cần xử phạt nặng hơn nữa. Nghe ý kiến của hai vị thiên y sư, mọi người đều quay sang nhìn Từ Khải Liễu, xem bà quyết định như thế nào. Bình thường sẽ do ba vị thiên y sư quyết định, nhưng lần này Giang Nguyên làm hơi quá, cho nên mới phải tập trung mọi người lại để thương nghị. Thấy hai vị thiên y sư có ý kiến khác nhau, Từ Khải Liễu thoáng trầm ngâm rồi nói, nếu thiên y sư Lưu Mộc Dương và Chu Thế Dương có ý kiến khác nhau, vậy quyết định cấm túc 13 ngày. Về phần thông mạch thuật và 10 viên vân cực đan, nếu Giang Nguyên đã đáp ứng, vậy người trả sẽ là. Nói đến đây, Từ Khải Liễu nhìn La y sư, nói, La y sư, Giang Nguyên là đệ tử của anh, xử lý ra sao sẽ do anh quyết. Nhưng tôi không muốn anh nuông chiều Giang Nguyên quá. Vân cực đan sẽ do viện trả, Giang Nguyên hoàn lại trong vòng 5 năm, như thế nào? Nghe Từ Khải Liễu nói, La y sư chỉ biết cười khổ, sau đó gật đầu, viện trưởng Từ nói rất đúng, chỉ là 10 viên vân cực đan sẽ do tôi thanh toán một nửa, viện trả một nửa. Như vậy áp lực của Giang Nguyên cũng không quá lớn, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn tấn chức. Ha ha, La y sư quả nhiên là sốt ruột đệ tử. Lần xử phạt này đã là phá lệ rồi. Nếu Giang Nguyên ngay cả chút áp lực đó cũng không chịu đựng nổi, bởi vì 10 viên vân cực đan mà ảnh hưởng đến việc tấn chức. Như vậy cứ để cậu ta lo lắng một vài thứ cũng tốt. Từ Khải Liễu nói, nếu ngay cả cái này cậu ấy cũng làm không được, sau này chúng ta làm sao mà yên tâm cho cậu ta tiếp nhận y bác của Nguyên Bân Huynh. Nghe Từ Khải Liễu nói, gương mặt La Lão ngưng trọng lại, viện trưởng Từ nói đúng, tôi đã quan tâm quá đáng rồi. Đúng là ngọc không mài thì không thể sáng được. Được, cứ quyết định như vậy đi. Từ Khải Liễu mỉm cười nói, lúc này Giang Nguyên hẳn đã về rồi. La y sư đi thông báo quyết định xử phạt cậu ta đi, còn về phần tiểu cô nương Tuyên gia kia, lần này Tuyên gia đã làm đến nước này rồi, xem như không thể vãn hồi, cứ để cô ấy ở trong viện đi. Vâng, nghe Từ Khải Liễu nói xong, mọi người đồng thanh đáp lại, xem như tán thành ý kiến của bà. Lần này Tuyên gia đúng là chiếm tiện nghi rồi. Chỉ có Chu Thế Dương là hừ lạnh trong lòng, viện trưởng Từ quá thiên vị rồi. Bản tính của đàn ông chính là quá mềm lòng. Em tạm thời ở đây nghỉ ngơi, anh sang gặp sư phụ trước. Giang Nguyên dẫn Tuyên Tử Nguyệt bước vào một viện tử, vừa đi vừa nói, nhưng lại nhìn thấy một người từ trong viện bước ra. Người đi ra nhìn thấy Giang Nguyên, liền lắc đầu than thở, chật chật, Giang Nguyên, nghĩ không ra cậu dám đến nhà người ta đoạt dâu. Nhìn cậu như vậy, ai nghĩ cậu dám làm ra chuyện như thế chứ? Giang Nguyên đang định lên tiếng, đối phương đã nói trước, nghe nói cậu ở Tề gia chiến một trận rất dữ dội. Còn tưởng rằng cậu sẽ được nâng cán trở về, nhưng bây giờ trông có vẻ rất linh hoạt. Nào, đến đây thử với tôi hai chiêu đi. Nghe lời người này nói, còn có vẻ mặt trêu chọc, Giang Nguyên bất đắc dĩ nói, Mã Tiểu Duệ, chị tránh ra đi, không thấy tôi là bệnh nhân sao? Chương 468, bà nương này không tệ bệnh nhân. Tôi thấy dường như không giống. Mã Tiểu Duệ đánh giá Giang Nguyên trên dưới, gương mặt lộ ra vẻ quỷ dị, tại sao nhìn cậu không giống như người bệnh nhỉ? Sắc mặt hồng hào, tinh khí mười phần, nào giống kiểu bị người ta chém mấy chục đao. Không phải cậu diễn trò trước Tề gia chứ? Diễn trò, tương lai con của chị cưới vợ, chị mời người ta để diễn trò thử xem. Nhìn Mã Tiểu Duệ, Giang Nguyên nhìn không được nói thầm trong lòng. Cô gái này, bình thường trước mặt người không quen biết thì tỏ ra đoan chính, khi quen rồi, trở mặt 180 độ, điên không chịu được, nhưng thực lực của cô lại rất cao. Cho dù là hắn cũng phải hao phí không ít công sức mới đè cô được. Ồ, đây chính là vị hồng nhan khuynh thành trong truyền thuyết gây nên sóng gió phải không? Mã Tiểu Duệ cũng không để ý đến Giang Nguyên nữa, quay sang đánh giá Tuyên Tử Nguyệt, ánh mắt hiện lên ánh sáng khác thường, sau đó chật chật than thở, Giang Nguyên, ánh mắt của cậu đúng là không tệ, không uổng công cậu chạy đến Tề gia cướp dâu như thế. Nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt nói như vậy, mặt Tuyên Tử Nguyệt không khỏi đỏ lên, cô gái này có thể tùy ý ăn nói với Giang Nguyên như vậy, chỉ sợ cũng là thành viên chính thức của Thiên Y Viện, tuổi còn trẻ nhưng đã là thành viên chính thức, bất luận hiện tại hay sau này sẽ đều là nhân vật khó lường. Cho nên, Tuyên Tử Nguyệt cũng không có dũng khí lên tiếng, nhưng khi nhìn thấy đối phương thân mật với Giang Nguyên như vậy, trong lòng Tuyên Tử Nguyệt có chút chua chua. Giang Nguyên cười khổ nói, được rồi, chị đừng có đùa nữa. Xin giới thiệu với chị, đây là Tuyên Tử Nguyệt. Tử Nguyệt, đây là Mã Duệ Hoàng, là nữ y sĩ trẻ nhất, ưu tú nhất của Thiên Y Viện, có 102 trên đời. Giang Nguyên mỉm cười giới thiệu với Tuyên Tử Nguyệt, xin chào, tôi là Tuyên Tử Nguyệt, rất vui được gặp chị. Nghe Giang Nguyên giới thiệu, ánh mắt Tuyên Tử Nguyệt hiện lên chút khác thường, mỉm cười vươn tay về phía Mã Tiểu Duệ. Mã Tiểu Duệ cũng vươn tay, cười nói, xin chào, Tử Nguyệt, hoan nghênh đến Thiên Y Viện. Cô có thể gọi tôi là Mã Tiểu Duệ giống Giang Nguyên đấy. Vâng, Tiểu Duệ, Tuyên Tử Nguyệt không nghĩ đến Mã Tiểu Duệ nhìn qua trông rất nghiêm túc lại dễ gần đến thế, vội vàng gật đầu. Nào, Tử Nguyệt, cô vừa đến Thiên Y Viện, hẳn còn chưa quen. Cuộc sống sau này, cứ để tôi lo cho cô. Mã Tiểu Duệ cười nói. Sao? Nghe Mã Tiểu Duệ nói, Tuyên Tử Nguyệt sửng sốt, sau đó quay sang nhìn Giang Nguyên, nhìn phản ứng của Tuyên Tử Nguyệt. Mã Tiểu Duệ bật cười, cô đừng nhìn anh ta, tiểu tử này ít nhất cũng phải mất 10 ngày nửa tháng không được gặp cô rồi, tại sao? Giang Nguyên cũng ngạc nhiên nhìn Mã Tiểu Duệ, tại sao? Mã Tiểu Duệ chớp mắt, nhìn Giang Nguyên, làm ra vẻ ngạc nhiên, chẳng lẽ khi cậu giết người lại chưa từng nghĩ đến cấm túc sám hối là chuyện đáng sợ đến cỡ nào sao? Cấm túc sám hối, Giang Nguyên mở to mắt, tôi sao? Đương nhiên, không phải cậu thì còn ai nữa? Nhìn vẻ mặt của Giang Nguyên, Mã Tiểu Duệ không nhịn được cười lớn, dựa theo hành động của cậu ngày hôm nay, không nói đến xử phạt nào khác, nhưng cấm túc sám hối là không thể tránh khỏi, căn cứ vào phán đoán, ít nhất cũng phải mất nửa tháng. Đương nhiên không loại trừ viện trưởng từ đồng tình với cậu, nhưng ít nhất cũng phải là một tuần. Hả? Nghe đến đó, Giang Nguyên ngẩn cả người, hắn thật không nghĩ qua, trong những mức phạt dành cho hắn lại có cấm túc sám hối. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, cấm túc thì cấm túc, nhưng điều hắn lo lắng nhất chính là. Vậy thì phải nhờ Mã Tiểu Duệ chỉ giúp tôi chiếu cố Tử Nguyệt một chút rồi, Giang Nguyên vội vàng nói với Mã Tiểu Duệ. Tuyên Tử Nguyệt ở đây không quen, nếu hắn thật sự bị cấm túc, có Mã Tiểu Duệ bên ngoài lo cho Tuyên Tử Nguyệt là tốt rồi. Biết rồi, nhìn biểu hiện khẩn trương của anh kìa, Mã Tiểu Duệ hừ một tiếng, nói, nên đi sắp xếp cho Tử Nguyệt trước đi. Một lát nữa chắc chắn sẽ có người tìm cậu. Lần này cậu phiền phức lớn rồi, hắc hắc. Được rồi, chúng tôi vào trước. Lát nữa tôi sẽ cho chỉ số của Tử Nguyệt. Nói với Mã Tiểu Duệ hai câu nữa, Giang Nguyên vội vàng dẫn Tuyên Tử Nguyệt lên lầu. Em tạm thời ngủ tạm ở phòng anh nhé. Anh ở thư phòng cũng được rồi, ở đây là phòng tắm, còn có một phòng bếp nhỏ, nhưng chắc cũng không cần dùng đâu. Em muốn cái gì? Cứ gọi điện thoại xuống căng tin, bên đó họ sẽ mang đến. Thức ăn bình thường đều miễn phí, trừ các loại thức ăn đặc biệt thôi, chờ khi có thời gian, anh sẽ mời em ăn những món đặc sản của Thiên Y Viện, mùi vị rất ngon. Nhìn Giang Nguyên cẩn thận giới thiệu hoàn cảnh cho cô nghe, Tuyên Tử Nguyệt cắn môi, đột nhiên nói, Giang Nguyên, chắc sẽ không có việc gì chứ. Giang Nguyên sửng sốt, nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tuyên Tử Nguyệt, sau đó mỉm cười, dùng tay vén mái tóc của cô, sau đó nói, yên tâm đi. Không có vấn đề gì đâu. Mặc dù anh vừa mới vào Thiên Y Viện, nhưng mấy vị Thiên Y Sư cũng rất coi trọng anh. Hơn nữa, anh còn có trưởng bối đã từng ở Thiên Y Viện trước đây. Trong viện sẽ không làm gì anh đâu. Nhìn thẳng vào hai mắt của Giang Nguyên, vẫn là sự tự tin như cũ, lúc này Tuyên Tử Nguyệt mới an tâm gật đầu. Yên tâm đi, có lẽ anh sẽ vắng mặt vài ngày, nhưng anh đã nhờ Mã Tiểu Duệ chiếu cố cho em, còn có một vị sư tỷ nữa. Lát nữa anh sẽ nhờ chị ấy dành thời gian qua chơi với em. Rất nhanh anh sẽ trở lại. Đang nói, ngoài cửa liền vang lên tiếng gõ. Nghe được tiếng gõ, Giang Nguyên bước đến, liền nhìn thấy một thân ảnh tú lệ. Nhìn kỹ người này, Giang Nguyên mỉm cười. Nhắc Tào Tháo liền có Tào Tháo, lập tức nói, Vương Mịch, sao cô lại đến đây? Vương Mịch cũng không vội trả lời, đánh giá Giang Nguyên từ trên xuống dưới, xác nhận Giang Nguyên cũng không có gì khác thường, liền thở phào nhẹ nhõm, cười nói, Giang Nguyên, sư phụ gọi anh sang, bảo tôi sang. Giang Nguyên gật đầu, được, tôi sẽ sang bên đó ngay. Vương Mịch duỗi đầu nhìn vào bên trong, nhìn thấy Tuyên Tử Nguyệt, liền cười nói, đây là Tuyên Tử Nguyệt tiểu thư phải không? Giang Nguyên, anh đi chuẩn bị đi. Có lẽ sẽ phải bị cấm túc một thời gian, nhưng tôi sẽ thay anh chăm sóc cho Tuyên tiểu thư. Thật phải bị cấm túc sám hối sao? Giang Nguyên cười khổ, mất bao lâu vậy? Viện ủy hội ý kiến là 10 ngày. Vương Mịch cười đáp. 10 ngày. Sắc mặt Giang Nguyên càng khó coi hơn, vậy còn có thêm gì nữa không? Không, viện ủy hội quyết định sẽ chi trả 10 khối vân cực đan mà Tề gia yêu cầu, nhưng anh phải hoàn trả trong vòng 5 năm. Vương Mịch tiếp tục nói, anh hãy cố gắng lên. 10 khối vân cực đan này không dễ trả đâu, nghe xong, Giang Nguyên ngẩn người, cả kinh nói, nội viện chi trả. Tôi đang có ý định nhờ sư phụ hỗ trợ, ngày hôm qua, khi đáp ứng yêu cầu của Tề Lãng, hắn cũng mượn tượng vân cực đan là một loại đan dược, nhưng căn bản không biết nó là loại gì. Lúc đó, mặc dù hắn bưu hãn đến cực điểm, nhưng chẳng khác nào đèn cạn dầu. Cho nên, khi Tề Lãng đưa ra yêu cầu, hắn bình tĩnh gật đầu đáp ứng, kỳ thật hắn cũng không rõ vân cực đan có tác dụng gì. Mặc kệ vân cực đan là cái gì, dù sao nó cũng còn tốt hơn là phát ra thiên y chiếu lệnh. Cho nên, Giang Nguyên không do dự gật đầu đồng ý ngay. Chuyện vân cực đan từ từ sẽ tính, dù sao trên đầu hắn cũng còn một vị sư phụ y sư nhất phẩm. Nếu không thì viện trưởng Từ cũng đã từng tỏ vẻ sẽ chiếu cố hắn. Ít nhất là an toàn mang Tuyên Tử Nguyệt đi rồi tính sau. Nếu không đồng ý, đừng nói là muốn mang Tuyên Tử Nguyệt đi, hắn làm trò trước mặt nhiều người như vậy, lại còn giết chết người của Tề gia, nội điểm này không cũng đủ để Tề Lãng không cho hắn đi rồi. Giang Nguyên thật không ngờ vân cực đan sẽ do nội viện chi trả. Nhìn bộ dạng mơ hồ của Giang Nguyên, Vương Mịch mỉm cười lắc đầu, anh đã là viện sĩ chính thức, lời anh nói chính là đại diện cho thái độ của viện. Anh đã đáp ứng điều kiện của người khác thì nhất định phải chi trả. Mặc dù anh khẳng định là không thể trả nổi rồi, nhưng viện trưởng Từ rất trọng dụng anh, cho nên mới không đồng ý để La lão sư thay anh trả, mà tạo áp lực cho anh, yêu cầu anh trong vòng 5 năm phải hoàn lại. Nghe Vương Mịch nói, Giang Nguyên thở hắt ra. Xem ra hắn đánh cuộc không sai. Mặc dù nguy hiểm không nhỏ, nhưng giết nhiều người của Tề gia, lại còn mang Tuyên Tử Nguyệt đi, cái giá hắn phải trả cũng phải cao một chút. Nhìn qua vẫn rất đáng giá, Giang Nguyên vừa nghĩ vừa nhìn Tuyên Tử Nguyệt bên cạnh, mỉm cười. Tử Nguyệt, anh phải đi cấm túc sám hối 10 ngày. Đây là Vương Mịch, là sư tỷ của anh, em cứ an tâm ở đây, cô ấy sẽ chăm sóc em thật tốt. Nếu Vương Mịch bận quá, em cứ tìm Mã Tiểu Duệ. Mặc dù bà nương này có chút điên điên, nhưng làm người rất tốt. Nghe Giang Nguyên nói, Vương Mịch đứng bên cạnh dở khóc dở cười, cũng chỉ có Giang Nguyên mới dám gọi Mã Duệ Hoàng sư tỷ là bà nương, lại còn điên điên nữa chứ. Chương 469, phòng sám hối khủng bố tiểu tử con đúng là tên điên. La y sư nhìn Giang Nguyên, cười khổ lắc đầu. Sư phụ, lời này của thầy cũng tổn thương người khác quá. Nếu con là tên điên, con sẽ không đáp ứng điều kiện của Tề Lãng. Giang Nguyên cúi đầu mỉm cười, nhưng vẫn làm ra vẻ đàng hoàng nói, được rồi, con cũng đừng giả bộ trước mặt thầy nữa, người khác không biết, thầy còn không biết sao. Điên quên lối về, nhìn biểu hiện giả bộ thành thật của Giang Nguyên, là y sư mỉm cười, được rồi, bây giờ qua bên phòng sám hối đi, ngoan ngoãn ở đó 10 ngày, lúc ra ngoài rồi thì phải tranh thủ thời gian học hỏi. Vâng, sư phụ. Giang Nguyên thành thật gật đầu. Sau đó nhìn La y sư xoay người bước vào phòng thí nghiệm, ánh mắt hiện lên sự ấm áp. Mặc dù Vương Mịch không nói rõ tình huống xử phạt hắn, nhưng Giang Nguyên biết rất rõ, nếu không nhờ sư phụ, hắn sẽ không dễ dàng gì mà tránh được một cửa này, chỉ bị cấm túc sám hối 10 ngày. Nhìn vẻ mặt buồn bực của Tôn Nghị bên cạnh là có thể biết được. Nếu quyết định xử phạt đã có, hơn nữa Tuyên Tử Nguyệt đã có Vương Mịch và Mã Tiểu Duệ chiếu cố, hắn cũng yên tâm đến phòng sám hối. Phòng sám hối nằm ở ngọn núi sau viện. Trên đường đi, Giang Nguyên gặp phải không ít người. Xin chào y sĩ Giang. Xin chào y sĩ Giang, nhìn gương mặt kính nể lẫn hâm mộ của các y sĩ thực tập hoặc kiến tập, Giang Nguyên hiểu ra chuyện của hắn chỉ sợ đã bị lan truyền khắp viện rồi. Giang Nguyên, không tệ đấy, nghe nói cậu dẫn 4 cao thủ ngoại viện xông vào Tề gia cướp vợ,